Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Nhất Niệm Thành Ma. Diệp Thiếu Dương nếm thử cảm thụ trên người của hắn tà linh khí độ. Thất bại, đừng lao lực, ở trong mơ, ngươi là không có bất kỳ pháp lực. Bạch Y Nhân thản nhiên nói, ta tùy thời có thể tỉnh, lần này ngươi có thể chạy không thoát. Diệp Thiếu Dương khiêu khích cười cười, làm tốt cắn đầu lưỡi chuẩn bị, thất tinh long tuyền kiếm liền tại chính mình dưới gối bày đặt. Mặc kệ người trong bức họa này tu vi bao sâu, mình cũng một cách tự tin lưu lại hắn. Bạch Y Nhân nói, hay là trước nhìn nơi đây năm đó phát sinh thảm kịch đi, miễn cho ta đi một chuyến uổng công, có phụ nhuế tỷ phó thác, ngươi nghĩ theo ta đấu pháp. Các loại sau khi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, Nhuế Lãnh Ngọc, các ngươi quan hệ thế nào? Quan hệ thế nào cũng không có, không cần khẩn trương, Bạch Y Nhân cười cười, ngươi bây giờ cái gì cũng không muốn hỏi, ta tiêu hao đại lượng tu vi xây dựng cái này mộng cảnh, không phải đến tán gẫu, kế tiếp ngươi chỗ đã thấy, đều là do năm tình cảnh chân thật tái hiện, ta khiến ngươi biết. Phùng Tâm Vũ là thế nào thành ma? Bạch Y Nhân chiều bên cạnh nhường một chút. Một đôi nam nữ, từ đi ra đầu kia kề vai đi tới. Nam thân mặc đồ trắng tây trang, giữ lại năm đó lưu hành qua chia 37. Nhìn qua rất nho nhã, rất tuấn tú. Nữ, Diệp Thiếu Dương bỗng dưng cả kinh. Đây không phải là Phùng Tâm Vũ sao? Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Phùng Tâm Vũ nhìn qua có khẩn trương, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Phùng Tâm Mưa khuôn mặt, lắc đầu, lúc này Phùng Tâm Vũ, thanh thuần động lòng người, một bộ nữ sinh diễn xuất, nhìn nàng bộ dáng bây giờ, khó có thể tưởng tượng nàng có ở đây không lâu tương lai, sẽ trở thành một người gặp người sợ quỷ thi, theo hai người đến gần. Đối thoại của bọn họ cũng truyền vào Diệp Thiếu Dương cùng Mã trong tay. Đông Giã Quân, ta thực sự không muốn ở cái này địa phương công tác. Ta mặc dù đang Nhật Bản ngốc quá, nhưng ngươi cũng biết, bọn họ bây giờ là kẻ xâm lược. Nghĩ đến vì bọn họ phục vụ, ta thực sự, ta hiểu, được xưng là Đông Giã Nam Tử vỗ vỗ bả vai của nàng. Hướng dẫn từng bước. Kỳ thực bọn họ cũng không muốn khi kẻ xâm lược, nhưng bọn hắn là binh sĩ, quân mệnh khó vi phạm, ở thầy thuốc chúng ta trong mắt, chỉ có người bệnh, không có địch nhân, nơi đây thật thiếu hiểu tiếng Nhật bác sĩ, cùng thương binh không có cách nào khác câu thông, ngươi coi như giúp ta một chút, ừ, ta thế nhưng ở đại tá trước mặt lập được quân lệnh trạng. Ngày hôm nay nhất định mang đến cho hắn một cái thầy thuốc tốt. Đông Giã ôm Phùng Tâm Mưa vai, hướng đi ra đầu kia đi tới. Cái này mặt trắng, cái quái gì vậy? Lão tử thật muốn đại tát tai tần hắn một trận. Mã nhìn bóng lưng của hắn, căm giận mắng, đi tới cuối hành lang. Đông Giã nhẹ nhàng đập đập một gian cửa ban công. Bên trong truyền tới một trung kỳ 10 phần giọng nam. Tiến đến, Đông Giã đẩy cửa ra, lôi kéo Phùng Tâm Vũ vào nhà, Diệp Thiếu Dương ba người đuổi theo sát, đẩy cửa ra đi vào, liếc mắt liền thấy treo tại đối diện trên tường thuốc cao kỳ. Phía dưới là Trung Quốc địa đồ, một cái buồn bã Nhật Bản quan quân, nằm úp sấp ở trên bàn làm việc viết Đông Tây. Đại tá, vị này là bằng hữu ta, Phùng Tâm Vũ. Đông Giã thái độ cung khiêm giới thiệu, nàng là người nước Hoa, ở Nhật Bản lưu học quá, ta đồng học, y thuật tốt, tiếng Nhật cũng tốt. Đại tá ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức đã bị Phùng Tâm Vũ hấp dẫn lấy. Nhếch miệng cười, một tia dâm tà thần sắc, từ trong mắt chợt lóe lên, rất nhiệt tình cùng Phùng Tâm Vũ nói chuyện với nhau. Phùng Tâm Vũ cúi đầu. Đôi nắm tay nhau, có vẻ thập phần khẩn trương, dùng ngắn gọn nhất câu chữ trả lời đại tá vấn đề. Mã, Di, một tiếng. Không đúng rồi, cái này lão quỷ một dạng tiếng Trung như thế lưu. Bạch y nhân nói, đây là ta tạo mộng, ta nghĩ để cho bọn họ ngôn ngữ gì đều được. Ấy nấy nghĩ không thay đổi, ngươi coi như là phiên dịch quá tốt. Bạch y nhân phất tay một cái, trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, biến thành một căn phòng bệnh. Phùng Tâm Vũ đang ở cho một cái người mắc bệnh trên phần bụng thuốc. Quỷ tinh lực kia hai mắt nhìn chằm chằm Phùng Tâm mưa bộ ngực. Đột nhiên nhúng tay một cái sờ. Phùng Tâm Vũ run run một cái. Khóc đi ra ngoài. Mã mắng. Cái quái gì vậy? Đều bị thương thành như vậy. Còn đùa giỡn muội tử. Cái này quân trời đánh quỷ. Xem cuộc vui rơi nước mắt. Thay cổ nhân thương tâm. Tiếp tục nhìn xuống đi. Bạch y nhân cười cười. Ba người tới cửa thang lầu. Thấy Phùng Tâm Vũ nhào vào đông giá trong lòng. Ồ ồ khóc lớn. Ta không nên ở chỗ này. Đông giá. Để cho ta đi thôi. Ngươi cũng theo ta cùng đi. Chúng ta không cần lo cho những thứ này. Đi qua cuộc sống của chúng ta. Không tốt sao? Đông giá vuốt ve tóc của nàng. Nghe lời. Đợi lát nữa ta một tháng, ta đã xin rời y viện, ngươi bây giờ muốn đi. Sự tình liền hoàng, một tháng cuối cùng, Diệp Thiếu Dương thở dài. Không nghĩ tới, năm đó Phùng Tâm Vũ cũng là một si tình thiếu nữ. Sau đó, Phùng Tâm Vũ lại từng trải vài lần quấy giày. Thế nhưng Đông Giã lần lượt khẩn cầu nàng lưu lại. Thời gian hữu hạn, hơi đi qua đi. Chính các ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cô nương, tại loại này tình cảnh dưới có bao nhiêu gian nan, thế nhưng là tình lang, nàng dứt khoát lưu lại. Kết quả, Diệp Thiếu Dương phất tay một cái, đừng vô dụng, nhanh lên truyền bá trọng yếu kịch tình. Bạch y nhân bất đắc dĩ cười, phất tay một cái, hình ảnh lại là đổi một lần, biến thành một cái trống rỗng phòng bệnh. Phùng Tâm Vũ ở cửa xuất hiện, một đường gào khóc lui về phía sau. Ở đối diện nàng, là cái kia lại ải lại sâu xí Nhật quân đại tá. Đại tá, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta là Đông Giã quân nữ bằng hữu, ngươi không thể đối với ta như vậy. Van cầu ngươi, đại tá, Phùng Tâm Vũ chảy nước mắt, đau khổ cầu xin. Thật sao, ta làm sao không có nghe Đông Giã quá. Đến, ngồi xuống nói cho ta biết. Đại tá vẻ mặt nụ cười dâm đãng đi tới, đem Phùng Tâm Vũ bước đến góc nhà. Phùng Tâm Vũ thét lên từ trên giường bò qua, chạy đến phía sau cửa, kéo cửa ra vừa muốn đi ra, kết quả đụng ở một người nam nhân trên người. Ngẩng đầu nhìn lên là Đông Giã, cấp bách vội vàng nắm được hắn, kêu khóc nói, Đông Giã quân, ngươi mau cứu ta. Nhanh mau cứu ta. Đông Giã nghi ngờ nhìn nàng một cái, lại nhìn trong phòng đại tá, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra, do dự nói, đại tá, nàng là bằng hữu ta. Đại tá cười lạnh một tiếng, Đông Giã quân, nàng là bạn gái ngươi sao? Bạn gái ngươi đến tột cùng là nàng hay là ta chất nữ? Không có Reiko, ngươi có thể có ngày hôm nay? Hỗn đản, nếu như ngươi lừa dối cháu gái ta, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Ta, đại tá hơi cúi đầu, uy nghiêm nhìn hắn, ra lệnh, đóng cửa lại, đi ra ngoài, ta làm cái gì sự tình chưa có phát sinh qua? Đông Giã quân, cơ hội chỉ có một lần. Đông Giã trên mặt, lập tức hiện ra giãy giụa biểu tình. Phùng Tâm Vũ quên tình cảnh của mình, ngẩng đầu. Mở to một đôi nước mắt liên liên con mắt, nhìn Đông Giã, lẩm bẩm nói, hắn, là thật, người ở đây Nhật Bản còn có một người bạn gái. Đông Giã không dám nhìn nàng, hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt vẻ, ghé vào bên tai nàng nói, hầu hạ hảo đại tá đi, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa dùng lực, đưa nàng đẩy té trên mặt đất, sau đó đóng cửa lại, mấy giây phía sau, trong phòng vang lên đại tá tiếng cười dâm đãng, cùng Phùng Tâm Vũ thê thảm tiếng thét chói tai. cùng với khiến người ta không đành lòng nghe y phục bị xé ra thanh âm. Đông Dã cúi đầu, đầu ở trên cửa, nắm chặt hai nắm đấm, từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất. Tâm Vũ, ta thân bất do kỷ, đừng oán ta, nếu có kiếp sau, ta tái hảo hảo báo đáp ngươi. Hết những lời này, hắn dường như tìm cho mình đến tâm lý thoải mái, hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi. 62, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.